vợ yêu em phải là của tôi. Chương 69, rời khỏi bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó anh còn tưởng rằng Tô Tuyết Vi phản bội anh, căn bản không nghĩ đến trong đó có âm mưu hay không, thậm chí còn cảm thấy người phụ nữ này không xứng đáng để mình yêu. Sau đó, sự ra đi của Tô Tuyết Vi khiến anh chắc chắn rằng cô từ đầu đến cuối đều chưa từng nghĩ đến việc ở cạnh anh. Vì vậy, vì ơn cứu mạng của mình, anh bắt đầu đối xử tốt với Tô Minh Nguyệt, buộc bản thân phải quên đi người phụ nữ nhẫn tâm kia. Nhưng điều anh không ngờ là những gì xảy ra hồi đó là một âm mưu. Anh đã hiểu lầm Tô Tuyết Vi. Nghĩ đến đây, Thịnh Vân Hạo điên cuồng đập mạnh lan can trước cửa sổ như muốn trút giận. Chu Hạo Thanh nói đúng, mình là đồ khốn, Tô Thần Vũ đúng là con mình. Sự thật 4 năm trước đã được phơi bày, anh lại một lần nữa làm tổn thương Tô Tuyết Vi, bị nhà họ Tô lừa gạt bao lâu nay, 4 năm nay anh còn chưa nghĩ tới việc tìm ra sự thật. Thật lâu sau, Thịnh Vân Hạo dập tàn thuốc, anh đến bệnh viện tìm Tô Tuyết Vi, anh muốn vãn hồi với Tô Tuyết Vi, anh muốn bù đắp tất cả lỗi lầm mà mình đã phạm phải. Ở bệnh viện, Mạnh Tú Cầm nhìn những người ở cửa với vẻ mặt khó coi, giọng điệu hơi run, nói. Các người bớt đe dọa đi, lấy chứng cứ ra đây xem nào. Chu Hạo Thanh hừ lạnh một tiếng, đến bây giờ rồi mà các người vẫn cứng đầu sao, nói chuyện không có bằng chứng, chúng tôi sẽ không tin từng lời cậu nói. Tô Minh Nguyệt rời khỏi giường và đi về phía họ, nhìn bộ dạng của Tô Minh Nguyệt, Tô Tuyết Vi không nhịn được mà muốn xông lên xé xác cô ta. Tô Minh Nguyệt, là cô tìm người bắt cóc Thần Vũ, cô không xong với tôi đâu. Mạnh Tú Cầm nói một cách dữ tợn, tôi xem cô dùng cái gì để kiện con gái tôi không bắt cóc Tô Thần Vũ. Tô Tuyết Vi, tôi nói cho cô biết, vu khống người khác sẽ dẫn đến ngồi tù. Tô Tuyết Vi chế nhạo nói, vậy chúng ta sẽ xem ai ngồi tù. Trước khi rời đi còn không quên nói thêm, đừng nghĩ rằng bây giờ có Thịnh Vân Hạo thì tôi sẽ sợ cô. Thịnh Vân Hạo căn bản không thể bảo vệ các người, tôi khuyên các người nên từ bỏ đi. Hai người trong phường đều sững sờ, Mạnh Tú Cầm kêu lên như điên. Con chó cái này, khi bà ta nói rằng bà ta muốn ra ngoài, Tô Minh Nguyệt đã ngăn Mạnh Tú Cầm lại và nói. Mẹ, mẹ hãy bình tĩnh, chúng ta sẽ nghĩ cách để giết chết Tô Tuyết Vi. Mạnh Tú Cầm bình tĩnh lại một chút, vẻ mặt trở lại vẻ hung ác ban đầu. Sớm muộn gì mẹ cũng giết chết con chó cái này. Tô Tuyết Vi rất ngạc nhiên vì Chu Hạo Thanh lại trở về sớm như vậy, nhìn thấy vết bầm tím trên mặt của Chu Hạo Thanh, Tô Tuyết Vi cảm thấy rất đau lòng. Hạo Thanh tôi, đây là tôi tự nguyện, Thịnh Vân Hạo đánh cũng đúng. Hai người họ đi bộ về phòng bệnh, Lục Đan Bạch đang lo lắng đợi ở đó, khi nhìn thấy Tô Tuyết Vi và Chu Hạo Thanh, cô ấy thầm thở dài, thật tốt khi họ vẫn ổn. Hai người làm tôi sợ chết khiếp, Chu Hạo Thanh không có bài xích với Lục Đan Bạch như trước, giờ đây anh có chút cảm kích. Cô Tuyết Vi, tôi nghĩ cô nên xuất viện đi, bọn họ có thể định đối phó cô. Chu Hạo Thanh cảm thấy những gì Lục Đan Bạch nói có lý, anh thuyết phục. Cô ấy nói có lý, Tuyết Vi, tôi có thể giúp em tìm một chỗ cô ở lại một thời gian, vừa rồi làm phiền nhà họ Tô, theo tính cách của họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhìn hai người trước mặt, người hát người sướng, Tô Tuyết Vi liếc mắt nhìn Tô Thần Vũ, chậm rãi nói. Được, bây giờ tôi sẽ giúp em tìm một chỗ ở. Chu Hạo Thanh giúp mọi người thu dọn đồ đạc. Lục Đan Bạch đột nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là ở chỗ tôi đi, bọn họ còn không dám làm gì tôi, hơn nữa họ không quen biết tôi. Vừa nói xong, mọi người có mặt đều sững sờ. Đừng lo lắng, tôi sẽ không hại hai người. Nếu muốn hại hai người thì tôi đã làm lâu rồi. Tôi có thể đợi đến bây giờ được không? Tô Tuyết Vi rất biết ơn, nói. Cảm ơn cô Đan Bạch. Lục Đan Bạch được khen mà thấy ngại ngùng, gãi gãi đầu nói. Đi thôi, để tôi lái xe. Ba người ôm Tô Thần Vũ cùng đi tới bãi đậu xe, Lục Đan Bạch giúp ôm Tô Thần Vũ lên xe, nhìn Chu Hạo Thanh vẫn không rời đi, hỏi. Anh không rời đi sao? Chu Hạo Thanh nói, tôi chờ ở đây, cô đi trước đi. Lục Đan Bạch gật đầu, suy cho cùng Chu Hạo Thanh muốn làm gì không phải việc của cô. Chu Hạo Thanh sẽ đến phòng bệnh của Tô Thần Vũ, anh ta biết rằng Thịnh Vân Hạo nhất định sẽ quay lại, vì vậy anh ta chờ Thịnh Vân Hạo xuất hiện trong phòng bệnh. Hôm nay anh đã nói chân tướng thì sẽ nói hết, anh sẽ đợi Thịnh Vân Hạo xuất hiện ở đây, giải thích rõ ràng mọi chuyện cho anh ấy. Ngoài cửa có tiếng bước chân vội vã, cánh cửa bị đẩy ra rất mạnh. Thịnh Vân Hạo nhìn chằm chằm vào Chu Hạo Thanh trong phòng, sắc mặt khó coi, hỏi. Tuyết Vi đâu? Chu Hạo Thanh chế nhạo. Tuyết Vi, anh không đáng gọi tên cô ấy đã rời đi rồi. Nghe vậy, Thịnh Vân Hạo tức giận chạy tới túm lấy cổ áo Chu Hạo Thanh. Cô ấy ở đâu? Chu Hạo Thanh tự nói như không nghe thấy. Anh đã biết rõ sự thật về 4 năm trước rồi, nếu anh còn chưa rõ ta sẽ nói cho anh một lần. Câu nói này quả nhiên là một quả bom tấn nổ tung trong lòng Thịnh Vân Hạo, xé nát trái tim Thịnh Vân Hạo. Anh câm miệng, những lời này Thịnh Vân Hạo gần như gầm lên, là tôi phụ cô ấy, là tôi. Chu Hạo Thanh lạnh lùng nhìn bộ dạng của Thịnh Vân Hạo, cho dù Thịnh Vân Hạo biết thì sao? Anh ta vẫn không xứng với tình yêu của Tô Tuyết Vi. Đúng, là anh là đồ khốn nạn, Thịnh Vân Hạo. Thịnh Vân Hạo như bị một thanh kiếm sắc bén đâm trúng, loạng choạng lùi lại vài bước, nét mặt trở nên tự trách và thất vọng về bản thân. Sau này đừng đến tìm Tuyết Vi nữa, anh nên sống cùng với Tô Minh Nguyệt cả đời đi. Chu Hạo Thanh nói tiếp, Tô Minh Nguyệt của anh muốn giết Tuyết Vi đấy. Thịnh Vân Hạo kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Chu Hạo Thanh, anh nói cái gì? Tôi đã nói Tuyết Vi gặp nguy hiểm mấy lần rồi, Tô Minh Nguyệt và Mạnh Tú Cầm cùng nhau làm rất nhiều chuyện. Chu Hạo Thanh tiếp tục nở nụ cười châm biếm. Ở cùng Tô Minh Nguyệt lâu như vậy, anh không nhận ra âm mưu của cô ta sao? Thịnh Vân Hạo, anh đã bị nhà họ Tô tính kế mà không biết đấy. Không thể nào, cổ họng anh khô khốc dường như không phát ra được âm thanh. Thịnh Vân Hạo, bằng chứng vụ bắt cóc Thần Vũ rõ ràng đang ở trước mặt anh nhưng anh không tin. Mỗi lần Tuyết Vi gặp nguy hiểm, đó là kết quả của một tay Tô Minh Nguyệt làm. Thịnh Vân Hạo lẳng lặng đứng ở một bên, Chu Hạo Thanh vẫn không ngừng nói. Anh cho rằng Tô Minh Nguyệt thực sự ngây thơ trong sáng sao? Nếu anh không tin, tốt hơn hết bây giờ anh nên đến phòng bệnh xem bộ dạng cô ta hận không thể giết chết Tô Tuyết Vi. Tôi khuyên anh nên tìm ra sự thật xem rốt cuộc là ai lừa anh. Tôi đã đưa Tuyết Vi đi rồi. Nếu anh còn chút lương tâm thì đừng làm phiền cô ấy nữa. Sau vài lời này, Chu Hạo Thanh liếc nhìn Thịnh Vân Hạo rồi đi ra khỏi phòng. Ngoài ra, anh nợ Tuyết Vi nhiều hơn một lời xin lỗi. Những lời nói nhẹ nhàng đó giống như những tảng đá nặng chúng đè nặng lên trái tim của Thịnh Vân Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những gì anh nợ cô sẽ không bao giờ có thể tính ra được. Tô Tuyết Vi mắng anh là đồ ngu ngốc, anh đáng bị như vậy, chuyện 4 năm trước không thể trách người khác được, chỉ có thể trách bản thân không cho Tô Tuyết Vi một chút tin tưởng. Yên tĩnh trong phòng, Thịnh Vân Hạo nghe được giọng nói từ trong trái tim mình, những gì mà anh nợ Tô Tuyết Vi cả đời này anh cũng không trả được. Sự thật đã được tìm ra, chuyện tiếp theo là về Tô Minh Nguyệt, tại sao cô ta có thể tàn nhẫn giết Tô Tuyết Vi như vậy? Hai mắt Thịnh Vân Hạo đầy lửa giận, nhà họ Tô dám lừa anh, đúng là khốn nạn. Cách chương.